Chương 1721 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử liền không tin làm bất tử ngươi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, La Mặc bị giết, Lục Tần, Mục Băng bị đẩy lui, bên cạnh hắn liền một cái Lý Như Hoa, hơn nữa Lý Như Hoa còn muốn cho hắn ngăn trở Lam Chấn một chiêu, hắn coi như chết cũng không thể lại để Lý Như Hoa bị thương tổn. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nữ thần quyển sách trên Thánh Linh Thiên Sứ lao ra quyển sách, trắng ngoãn hai cánh đột nhiên vừa mở ra, trên người hiện ra thiên sứ giống như ánh sáng, hơn nữa trên người nàng mặc quần áo cực nhỏ, này thon dài song thể, này vô cùng sống động hai vú, còn có này hoàng mỹ hoàn hảo vóc người tràn ngập vô tận mê hoặc, quá mê người. Tất cả mọi người nhìn giữa không trung Thánh Linh Thiên Sứ, không ít người đều thôn ở ngụm nước, ý wow, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật xinh đẹp. Thiên sứ, đúng là thiên sứ à. Thật xinh đẹp, ta, nếu có thể làm vợ của ta giảm thọ 10 năm cũng đồng ý. Nếu có thể theo ta một buổi tối, ta giảm 10 năm đều đồng ý. Từng cái hưng phấn dường như hít thuốc lắc giống như, Thánh Linh Thiên Sứ mị lực trị quá cao, mà nàng một mặt thánh khiết, không có bởi vì chu vi những kia ngôn luận mà tức giận, lẳng lặng trôi nổi ở Long Phi phía sau, hì hì cười một tiếng nói, "Ê đồ đệ, là ai bắt nạt ngươi?" Long Phi khẽ nói, "Để cho ta Thánh Linh thủ hộ." Thánh Linh Thiên Sứ hơi sững sờ, nói, "Là hắn bắt nạt ngươi sao? Ta trực tiếp động thủ là có thể, thương đồ đệ của ta, hừ, ta phải cho hắn đẹp mặt." Long Phi nói, "Người ta muốn mình đến, cho ta Thánh Linh thủ hộ." Ồ! Thánh Linh Thiên Sứ chỉ có thể nghe theo Long Phi mệnh lệnh, một đạo sức mạnh gia trì ở Long Phi trên người liền như một đạo khiên phép thuật như thế, y vù. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Thánh Linh Thiên Sứ thủ hộ, tất cả công kích miễn dịch 99%. Kéo dài thời gian 3 phút. Công kích miễn dịch 99, y loại cảnh giới này. Cơ bản vô địch, theo này một tiếng nhắc nhở hạ xuống, Long Phi không né không tránh, chính diện đón đánh đi tới, "Ê lão tử ngoại trừ bạo thần quyền, còn nhiều chính là linh bảo đối phó ngươi." "Đến nà." Lam Chấn một chưởng bổ vào Long Phi trên người, y vù. Sức mạnh bạo bắn ra, sức mạnh mạnh mẽ phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, "Ỷ thiếu chủ." "Tông chủ." "Long Phi." Không ít người kinh ngạc thốt lên, rất nhiều Lam gia đệ tử cũng đều lộ ra xem thường cười gằn, kẻ dám gắng gượng chống đỡ gia chủ một chưởng này, không chết cũng muốn biến thành tàn phế. "Quá không biết tự lượng sức mình. Hoàn toàn là muốn chết à." Long Phi đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lam Chấn, nói, "Ê đánh xong. Lượt đến lão tử chứ." "Vù." Một quyền oanh đi tới, không có công phu sức mạnh, chính là phổ thông một quyền, Lam Chấn không nghĩ tới mình một chưởng lại không có giết nhau chết Long Phi, bởi vì không kịp phản ứng giờ bị Long Phi một quyền cho đánh ở trên mặt, không có được bao lớn thương, thế nhưng một cái răng cửa bị đánh rơi xuống đến, miệng đầy tiên huyết phun ra ngoài, "Ê muốn chết." Lam Chấn phẫn nộ, Long Phi lạnh lùng quát, "Ê muốn chết chính là ngươi. Giết huynh đệ ta người. Chết." "Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền." Long Phi hoàn toàn không phòng ngự, hắn cũng không dùng tới đi phòng ngự, đúng là sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Long Phi sức mạnh đối với Lam Chấn mà nói cũng không mạnh, tu vị đẳng cấp nguyên nhân, sức mạnh của hắn đối với Lam Chấn thương tổn không đủ, thế nhưng Long Phi chính là không túng, chính là vào chỗ chết làm, một quyền một chút máu, 1000 quyền chính là 1000 chút máu, lão tử liền không tin làm bất tử ngươi. "Ngươi con này bốt, lão tử nhất định phải thân thủ bạo ngươi." Số từ 907 côn vớt bi, liêu.